lần này chiêu thức càng thêm hung ác, càng thêm lăng lệ. Thậm chí hoàn toàn là một loại liều lĩnh liều mạng đấu pháp. Kiếm khí sắc bén triệt để đem bốn phía bao phủ. Phó điện chủ thân thể cũng là bao phủ trong đó. Cuốn lên tuyết trắng che kín ánh mắt. Mấy hơi thời gian trôi qua. Dập dờn bốn phía kiếm khí bắt đầu tán loạn. Hung lang thân thể hướng về sau rời khỏi. Một nhóm huyết lộ bắt mắt xuất hiện tại băng nguyên tại phía trên. Thân thể câu dưới. Hung lang đem kia một nửa tàn kiếm cắm vào mặt băng bên trong. Trong khoảnh khắc. Kia mặt băng tựa như kia đậu hũ khối. Bị hết thảy vì hay. Chỉnh tề vô cùng vết cắt đang tản ra lấp lánh hàn quang. Thẳng đến rời khỏi trăm trượng khoảng cách. Hung lang mới là ổn định thân thể. Trong tay tàn kiếm chỉ còn lại chuôi kiếm trở xuống không đến mấy centimet thân kiếm. Một ngụm tổ huyết đột nhiên phun ra. Máu nhuộm mặt băng, hung lang thân thể trùng điệp ngồi liệt trên mặt đất. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Từ đầu đến cuối. Hắn ngay cả vị trí đều là chưa từng xê dịch một chút. Ánh mắt của hắn một mực chú ý hung lang cùng phó điện chủ chiến đấu. Chuẩn xác mà nói. Hắn đang nghiên cứu hung lang thiên lang kiếm pháp. Lý Kỳ Phong trong ấp không ngừng diễn luyện lấy hung lang triển hiện ra kiếm pháp. Có thể nói là cẩn thận nhập vi. Không mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tại Lý Kỳ Phong trong ấp diễn luyện. Cẩn thận tính toán trong đó tệ nạn. Thiên lang kiếm pháp đi cương mãnh con đường. Kiếm ý coi trọng chính là quả quyết cùng hung hãn. Một khi xuất kiếm. Không giết người. Kiếm không trở vào bao. Chọn bộ kiếm pháp kiếm uy coi trọng điệp ra. Một kiếm uy thế vượt qua một kiếm. Cuối cùng một kiếm chính là nhất là ngang nhiên cùng lăng lệ cuối cùng sát chiêu. Pháp nhìn như tu luyện vô cùng đơn giản. Thế nhưng là thực tế tu luyện hà khắc chi cực. Một kiếm kia một kiếm điệp ra uy thế cần đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Khí cơ cùng kiếm hợp hai là một. Dạng này mới có thể khiến cho kiếm uy từng tầng điệp ra. Đến cuối cùng bảo phát đi ra. Lý Kỳ Phong đôi mắt có chút ngưng tụ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hung lang toàn thân khí huyết tại ngược dòng, khí tức càng là lộ ra vô cùng yếu ớt. Đây là hung lang nhược điểm chí mạng. Hắn tu luyện thiên lang kiếm pháp là không trọn vẹn phiên bản. Vẹn vẹn dẫn đạo đến hắn sơ khuy môn kính. Tiến vào thiên lang kiếm pháp tiểu thành chi cảnh. Không thể không nói. Hung lang kiếm đạo ngộ tính thật là vô cùng cường đại. Vượt qua cơ bản cánh cửa. Tự mình tìm tòi lấy thế mà đem thiên lang tu luyện đến cực hạn. Đáng tiếc là kiếm tẩu thiên phong. Hắn lục lọi ra cắt ngắn uy thế xác thực rất là cường đại. Thế nhưng là đối tự thân hao tổn cũng là vô cùng to lớn. Kiếm pháp càng là lăng lệ cường hoành. Đối với tự thân hao tổn cũng là càng lớn. Trong ấp phi tốc thôi diễn, Lý Kỳ Phong nhanh chóng chọn tuyển. Một bộ kinh mạch nội lực vận hành đồ tại trong đầu của hắn nổi lên. Nội lực không ngừng vận chuyển. Kiếm chiêu không ngừng thi triển đi ra. Cha lỗ hồng bổ khuyết. Thiên truy bách luyện. Lý Kỳ Phong tại vì hung lang hoàn thiện lấy thiên lang kiếm pháp. Hổ vương trong thần sắc đều là vẻ chấn động. Nhìn xem kia bị phó điện chủ đánh liên tục bại lui. Thân chịu trọng thương hung lang. Ánh mắt của hắn rơi xuống thân thể vững như Thái Sơn Lý Kỳ Phong trên thân. Đối với Lý Kỳ Phong cùng hung lang xuất hiện hổ vương quả thực quá ngoài ý muốn. Một tia may mắn chi sắc xuất hiện tại hổ vương trong thần sắc. Hoàn toàn không để ý mặt băng rét lạnh. Hai tay bắt ấm. Bắt đầu điều dưỡng thủ thương thân thể. Phó điện chủ thực lực thật sự là quá kinh khủng. Hổ vương luôn luôn mọi việc đều thuận lợi ngạnh công. Bị cứng rắn quyền ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Hiện tại có một tia thở cơ. Hổ vương chính là nghĩ đến lại muốn ra sức bác thượng một thanh. Phó điện chủ chậm rãi hướng đi hung lang trong đôi mắt đều là vẻ khinh thường. Ngươi thật đúng là mình là cái nhân vật rồi dám ra tay với ta, phó điện chủ nhẹ giọng nói. Hung lang nhích miệng cười một tiếng. Trên hàm răng đều là máu tươi. Ra tay với ngươi căn bản cũng không cần cái gì đảm lượng. Chỉ cần xuất kiếm chính là có thể. Phó điện chủ lộ ra mỉm cười. Nhìn xem đất là đến nỏ mạnh hết đà hung lang. Chậm rãi nói ra. ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội xuất kiếm à? Đối ngươi ngay cả kiếm cũng không có. Còn thế nào xuất kiếm? Hung lang nhìn chăm chú lên phó điện chủ. Cưỡng ép đứng lên. Trong lòng có kiếm. Khắp nơi là kiếm. Phó điện chủ khẽ gật đầu. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Hung lang thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Ngươi nói rất có lý. Rất thâm ảo. Đáng tiếc ta không hiểu. Ta chỉ biết là ngươi bây giờ phải chết. Một tia sát ý chợt hiện. Phó điện chủ tay phải tựa như tia chớp nhô ra bóp hướng hung lang cổ họng. Hung lang thần sắc biến đổi. Nắm chặt chuôi kiếm đón lấy phó điện chủ lời chào. Phó điện chủ lăng lệ ý cười lộ ra, lời chào dễ như trở bàn tay né nhanh qua chuôi kiếm đón đỡ, chụp vào cổ họng. Ý cười trở nên tàn nhẫn. Sau một khắc, chỉ sợ hung lang cổ họng sẽ bị vô tình bóp nát, sau đó khí tức đoạn tuyệt. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hàn quang đột nhiên chợt hiện. Phó điện chủ thần sắc không khỏi giận dữ. Nhìn xem đâm về phía mình cổ họng mũi kiếm không thể không rút lui thân thu hồi thế công của mình. Làm gì gấp gáp như vậy? Ngươi không phải mê trò chơi mèo vờn chuột sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ngoạn vị ý cười. Nhìn xem phó điện chủ chậm rãi nói. Phó điện chủ trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lộ ra mỉm cười. Hắn quá yếu. Ngay cả khi chuột tư cách đều không có. Nhà Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Phó điện chủ gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn thoáng qua hung lang. Nói ra. Ta xem là chưa hẳn a. Phó điện chủ thần sắc cứng lại. Nói ra. Chỉ giáo cho Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhìn xem hung lang. Chậm rãi nói ra. Ngươi cảm thấy hắn rất yếu. Ta cảm thấy hắn rất mạnh. Ngươi sở dĩ có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn. Đó là bởi vì hắn thiếu khuyết một thanh hảo kiếm. Phó điện chủ lộ ra mỉm cười. Lộ ra hận chết khinh thường. Ngươi chính là đem thập đại danh kiếm giao đến trong tay của hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Kẻ yếu chung quy là kẻ yếu. Vĩnh viễn là không cách nào đánh bại cường giả chân chính. Làm gì như vậy quá sớm có kết luận đâu? Đến cùng như thế nào chúng ta thử một lần chẳng phải thấy rõ ràng sao? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 28 chương 527 đổ ước trung. Phó điện chủ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nói ra, thử một lần cũng là không sao. Bất quá ngươi dạng này như thế làm việc bất quá tăng lên mấy phần nỗi thống khổ của hắn mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, phần này đạo lý ta tự nhiên cũng là minh bạch. Phó điện chủ trong thần sắc lệ khí sinh ra. Nếu như hắn vẫn là như là vừa rồi như vậy không chịu nổi một kích làm sao bây giờ? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút nói ra. Chúng ta tới đó đánh cược một cược. Phó điện chủ nói ra. Cược ta ngược lại thật ra rất có mấy phần hào hứng. Làm sao cái cược pháp? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Hung lang thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tuyệt không phải giống ngươi nói như vậy suy nhược không chịu nổi. Đương nhiên muốn đánh bại cũng là người si nói mộng. Nhưng là ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể cùng ngươi vượt qua 20 chiêu không bị thua. Phó điện chủ không khỏi lộ ra một nét cười ngạo nghễ. Có chút hạ thấp người. Nói ra, 20 chiêu đây cũng là mơ mộng hão huyền. Nói cho ngươi, hắn toàn thắng thời điểm cũng là cùng ta qua không lên 20 chiêu. Giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương. Còn mưu toan muốn cùng ta vượt qua 20 chiêu. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lý Kỳ Phong nghiêm túc nói ra. Thế gian này nào có như vậy tuyệt đối sự tình. Đều nói rõ là cược. Ngài chỉ cần nói rõ cược có còn hay không là không cá cược. Phó điện chủ nhìn xem Lý Kỳ Phong nói ra cược cũng là có thể. Bất quá phải có tặng thưởng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra tặng thưởng tự nhiên phải có. Nếu như hung lang có thể cùng ngài giao thủ 20 chiêu. Đó chính là tính làm hung lang thắng. Như vậy ngài chỉ cần cứ thế mà đi là đủ. Nếu như hắn vẫn là như vậy không chịu nổi một kích đâu? Phó điện chủ không chút khách khí mở miệng nói ra. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra.

ai bảo ngươi nhúng chàm sòng bạc làm ăn. Lâm Tử Phát trong thần sắc đều là băng lãnh, bình tĩnh nói ra. Ai nói sòng bạc kia sinh ý ta không thể đi trông nom một hay. Thành chủ ở thời điểm thế nhưng là đã nói trước thập tam thái bảo muốn đồng lực hợp tác. Dạng này tội áp chi thành mới là sẽ không loạn. Lục đệ năng lực có hạn. Đại ca lại tại Hắc Hà băng nguyên chủ chỉ đi săn công việc. Ta đi quản một chút còn có lỗi rồi. Quyền Trọng Sơn phát ra hừ lạnh một tiếng. Quản một chút. Vậy ngươi vì sao muốn toàn bộ đón lấy đằng giao môn mấy trăm vạn bạc ngân? Ngươi phải biết một khi xuất hiện sai lầm. Sòng bạc tổn thất lớn bao nhiêu. Lâm Tử Phát cười cười. Hoàn toàn không có lúc trước như vậy tôn kính. Đại đại phe chống đối ngồi vào trên ghế. Nghiêng ngồi thân thể. Thậm chí đem một cái chân còn dựng đến trên lan can. Lộ ra hận chết làm càn. Chúng ta là mở sòng bạc. Có người đến đây đặt cược. Ta đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Còn nữa mà nói. Những năm này sòng bạc sinh ý tại sự điều khiển của ngươi phía dưới kiếm bạc chỉ sợ là khó dự tính đi. Cho dù là đằng giao môn hạ đối chú. Cũng là không quan trọng. Làm càn. Lẽ nào lại như vậy? Quyền Trọng Sơn nghiêm nghị nói. Lâm Tử Phát khẽ cười một tiếng. Từ trên ghế vọt lên. Thanh âm bình tĩnh nói ra. Nếu như chúng ta thập tam thái bảo nhận ngươi. Ngươi chính là có thể ngồi vững vàng kia một cái ghế. Không nhận ngươi. Ngươi cũng là chó phân một đống. Để người gặp cũng là cảm giác được buồn nôn. Ngôn ngữ rơi xuống. Lâm Tử Phát chính là nghênh ngang đi ra ngoài. Quyền Trọng Sơn sắc mặt trở nên xanh xám đặt ở trên lan can hai tay không khỏi nắm chặt nắm đấm. Oanh! Quyền Trọng Sơn thân thể bỗng nhiên tựa như lôi đình nổ vang. Thân thể lướt đi. Trong nháy mắt. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại Lâm Tử Phát cùng Quyền Trọng Sơn ở giữa. Thân ảnh tư thái hơi có khác biệt. Tinh tế nhìn đến lại là Quyền Trọng Sơn cũng là nhanh đến cực hạn thân ảnh. Phanh trùng điệp một quyền đập trúng Lâm Tử Phát hậu tâm. Bá đao hung áp lực đạo lập tức tựa như càn quấy mãnh thú. Không ngừng phá hủy lấy Lâm Tử Phát sinh cơ. Phúc một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Thuận to lớn lực đạo Lâm Tử Phát hướng phía trước cắm ra 20 bước. Lão thất phu. Ngươi lại dám xuống tay với ta. Lâm Tử Phát trong thần sắc lộ ra vô cùng dữ tợn. Trên gương mặt nổi gân xanh. Khí tức cả người lộ ra vô cùng hung lệ. Quyền Trọng Sơn thần sắc rất là băng lãnh. Trong đôi mắt đều là nồng đậm sát ý. Nhìn chăm chú lên Lâm Tử Phát. Lộ ra một tia xâm nhiên ý cười. Ta sẽ giết ngươi. Thiên Hạ Kiếm Tông 28 chương 531 âm mưu cùng dương mưu. Hạ Lâm Tử Phát thần sắc theo Huyền Trọng Sơn phun ra một câu nói kia phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác được mình phảng phất rơi vào trong hầm băng. Không hề nghi ngờ Quyền Trọng Sơn đích thật là đối với hắn đồng sát cơ. Loại này sát cơ vô cùng mãnh liệt. Thân ảnh khẽ động. Lâm Tử Phát quyết định thoát đi nơi này. Quyền Trọng Sơn đánh lén một quyền kia cũng là làm hắn bị thương nặng. Khiến cho hắn căn bản không có cùng nó đối kháng tư bản. Lưu lại. Chỉ có chết. Quyền Trọng Sơn dương mi mắt, nhìn xem phóng lên tận trời Lâm Tử Phát, ý cười càng lạnh mấy phần. Vừa sải bước ra. Từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện. Phút chốc ở giữa. Những cái kia tàn ảnh lại lần nữa trở về một thể. Uy thế kinh khủng phát ra. Quyền Trọng Sơn thế mà bắt lấy Lâm Tử Phát mắt cá chân. Kinh khủng lực đạo càn quét mà ra. Lâm Tử Phát phóng lên tận trời thân thể lập tức hạ xuống. Quyền Trọng Sơn mũi chân tựa như chớp giật đá ra. Phanh! Lâm Tử Phát toàn thân khí cơ lập tức tán loạn, trong thân thể nội lực càng là tựa như hồng thủy càn quấy. Quyền Trọng Sơn một cước thế mà triệt để phá hủy đan điền của hắn, khiến cho hắn tu vi võ đạo triệt để biến mất. Lâm Tử Phát phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quyền Trọng Sơn đem nó thân thể trùng điệp té ngã trên đất, bụi bặm nổi lên bốn phía. Giống như ngươi không biết điều người, ta thế nhưng là giết rất nhiều. Quyền Trọng Sơn ngôn ngữ lọt vào tai. Lâm Tử Phát lại là cảm giác như là tử vong kèn lệnh bên tai bờ vang lên. 36 thiên cương ở đâu? Quyền Trọng Sơn thấp giọng nói. Trong một chớp mắt, trong thành chủ phủ bóng đen chớp động. người áo đen theo nhau mà tới. Đã ngươi không muốn tốt tốt làm ngươi thái bảo, như vậy ta chính là tìm người để thay thế ngươi. Quyền Trọng Sơn nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Đột nhiên quay người. Giết cho ta. Không nhẹ không nhạt ngôn ngữ phun ra. Kia đứng thẳng người áo đen lập tức khẽ động. 36 người lại là đồng thời xuất thủ. Vô tận đao quang thoáng hiện. Vẹn vẹn một nháy mắt công phu. Lâm Tử Phác thi thể chính là bị chém giết vỡ nát. Trong hành lang có người dâng lên trà ngon. Quyền Trọng Sơn tiếp nhận chén trà. Thâm tình ngửi một chút hương trà. Chậm rãi dựa vào hướng thành ghế. Lộ ra vô cùng buông lỏng. Cả người lộ ra vô cùng thản nhiên. Hoàn toàn không có vừa rồi như vậy hung áp cay độc. Quyền gia. Ngài không phải nói phải từ từ thanh lý thập tam thái bảo sao, vì sao muốn lúc này xuất thủ chém giết kia? Lâm Tử Phác bưng trà người còng lưng lưng. Mái tóc màu đen trải vuốt chỉnh tề vô cùng. Trên mặt làn da càng là nhìn vô cùng bóng loáng. Tựa như là vừa trăng tròn hài đồng. Kỳ lạ nhất là môi của hắn tím thấm biến thành màu đen. Nhìn có chút dọa người. Quyền Trọng Sơn lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Không nhìn kia nước trà nóng hổi. Một hơi đem trong chén trà nước trà toàn bộ uống vào. Thở ra một hơi thật dài. Chậm rãi nói ra. Hiện tại 36 thiên cương cũng là huấn luyện có thành tựu. Hoàn toàn có thể thay thế thập tam thái bảo vị trí. Nguyên bản ta muốn đợi đến kia thất thập nhị địa sát lúc xuất thế lại diệt trừ thập tam thái bảo. Nhưng là hiện tại xem ra. Cần tăng tốc tiến độ. Thập tam thái bảo tại đã có người bắt đầu hoài nghi ta. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu a. Ha ha. Một ngày này ta thế nhưng là phải đợi quá lâu. Có cần hay không ta đi tới bên trên một thanh độc dược. Ta có thể cam đoan cách khác 12 quá bảo toàn bộ có thể một mệnh ô hô. Bưng trà người phát ra xâm nhiên tiếng cười tựa như là gang ma sát. Nghe chính là vô cùng quái dị. Quyền Trọng Sơn chậm rãi lắc đầu. Chậm rãi nói ra. Cách khác 12 người tự nhiên muốn diệt trừ. Thế nhưng là không cần ngươi đồng thủ. Bưng trà người ngữ khí trì trệ. Chậm rãi nói ra. Làm sao cái cách làm Quyền Trọng Sơn lộ ra nụ cười gằn ý. Chậm rãi nói ra. Thập tam thái bảo luôn luôn đồng khí liên chi. Nhất là kia Lý Tồn Cương. Đem mặt khác thái bảo một mực bảo hộ ở sau lưng. Hiện tại Lâm Tử Phác đã chết. Chúng ta ở trên đây làm ta văn chương. Đem mặt khác thái bảo lửa giận chuyển rời đến trong thành những người khác trên đầu. Đến lúc đó cái này tội ác chi thành bên trong nhưng chính là náo nhiệt. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ xem náo nhiệt là được. Nhiều như vậy không có gì hay. Ngươi để cho ta xuất thủ. Ta đem mặt khác 12 thái bảo đầu theo thứ tự bày ra trước mặt ngươi. Như thế nào bưng trà người phát ra xâm nhiên ngôn ngữ. Quyền Trọng Sơn khoát khoát tay, ngữ khí tăng thêm mấy phần chậm rãi nói ra, Mạc lão độc. Ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối không nên đối cái khác 12 cái quá bảo vệ tay. Một khi ngươi xáo trộn kế hoạch của ta. Hậu quả kia ngươi nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Mạc lão độc thân thể không khỏi run lên kia còng xuống lưng càng thêm uốn lượn mấy phần thấp giọng ngôn ngữ nói yên tâm. Yên tâm. Đã ngươi không cho ta xuất thủ. Ta chính là không xuất thủ. Bất quá ta thế nhưng là nói cho ngươi. Có một số việc ngươi cho rằng ngươi tính toán cực kỳ khôn khéo. Thế nhưng là người khác so ngươi càng thêm khôn khéo. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Quyền Trọng Sơn ngữ khí băng lãnh nói. Mạc lão độc cười cười, còng lưng thân thể đi ra ngoài. Đợi đến Mạc lão độc thân ảnh triệt để biến mất. Quyền Trọng Sơn trong đôi mắt tản mát ra vô tận hàn ý. Mang theo lăng lệ sát ý. Ngón tay khinh động. Tại trên lan can nhô ra có tiết tấu tiếng vang. Thật là một thanh tiện cốt đầu, thật cho là ngươi năng lực lớn đến bao nhiêu. Quyền Trọng Sơn chậm rãi ngôn ngữ nói. Đối với Mạc lão độc, hắn quả thực không có quá lớn hào cảm. Nếu không phải hắn hiện tại cực kỳ kiêng kỵ có ít người. Chỉ sợ hắn sớm liền đem Mạc lão độc chém giết. Dạng này người giữ ở bên người. Chính là như là một con rắn độc ẩn núp ở bên người. Không biết lúc nào sẽ cho hắn một kích chí mạng. Khó lòng phòng bị.

chính như một con cự tượng cúi đầu nhìn xuống một con không có ý nghĩa con kiến. Thật đúng là không có đi tranh đấu tâm tình. Giờ phút này Triệu Khôn Hào nhìn xem Lý Kỳ Phong bình tĩnh thần sắc. Hắn nội tâm của hắn bên trong phảng phất có được một tòa ẩn núp thật lâu núi lửa triệt để bộc phát. Kia tựa như là nham tương nóng hổi lửa giận để hắn có chút phát cuồng. Đã từng lấy vì là thứ kiến cỏ tầm thường. Giờ phút này lại là trưởng thành là cùng hắn bình khởi bình tỏa tồn tại. Hắn bình thản không sợ hãi thần sắc nhìn càng giống là đối hắn trào phúng. Cực kỳ vô tình trào phúng. Triệu Khôn Hào tức giận đến nổi điên. Toàn thân hắc vụ quấn. Màu đen nội lực tản mát ra uy thế kinh người. Tựa như một dòng sông lớn tung hoành quấn quanh bên người. Sóng lớn vỗ bờ. Thế giống như núi cao chìm mãnh. Trong đôi mắt toát ra thật đáng buồn ánh mắt nhìn về phía hung lang cùng hổ vương. Thiên ma huyền kinh khiến cho Triệu Khôn Hào thực lực trực tiếp có bay vọt về chất. Trực tiếp bước vào đại tông sư chi cảnh. Vẹn vẹn một thân uy áp chính là có thể nghiền ép hung lang cùng hổ vương. Thật sự là bất hạnh bộ dáng. Nhát gan Lý Kỳ Phong thế mà không dám đến đây đánh với ta một trận. Để các ngươi đi tìm cái chết. Thật là thật đáng buồn a. Triệu Khôn Hào ngôn ngữ rất nhẹ. Tựa như là cổ xưa nhất vu sư đang thấp giọng lẩm bẩm chú ngữ. Đơn giản trong lời nói tựa hồ mang theo vô tận ma lực. Để hung lang cùng hổ vương thần sắc có chút biến đổi. Triệu Khôn Hào lời nói rất là chính xác. Hai người bọn họ muốn chém giết. Là ngăn lại Triệu Khôn Hào đều không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tiên thiên cảnh viên mãn cùng đại tông sư chi cảnh thế nhưng là có một đạo không cách nào vượt qua hồng câu tồn tại. Đầu này hồng câu tuyệt không phải dựa vào một vị chơi liều cùng phấn đấu quên mình có thể bù đắp. Triệu Khôn Hào ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tại hắc vụ bao phủ phía dưới. Kia mỉm cười thế mà trở nên rất là dữ tợn kinh khủng. Có bản lĩnh. Ngươi tới. Triệu Khôn Hào lấy miệt thị tư thái nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Đại tông sư chi cảnh. Đây chính là thế gian ít có tồn tại. Quản chi Lý Kỳ Phong lại có lấy mọi loại bản sự. Cũng là không cách nào so sánh. Tự tin tựa hồ lại lần nữa về tới Triệu Khôn Hào trên thân. Thế nhưng là. Chỉ có Triệu Khôn Hào trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Giờ phút này hắn ghen ghét phát cuồng. Hắn bức thiết muốn đem Lý Kỳ Phong giẫm tại dưới chân. Muốn xem một chút Lý Kỳ Phong quỳ xuống cầu xin tha thứ bộ dáng. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng. Triệu Khôn Hào thực lực bạo tăng hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kia đại tông sư chi cảnh lăng lệ uy áp càng làm cho hắn có chút tim đập nhanh. Thế nhưng là đây hết thảy lại tính là cái gì đâu. Lý Kỳ Phong đáy mắt toát ra tự tin thản nhiên chi sắc. Triệu Khôn Hào cảnh giới bây giờ tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng là kia cuối cùng không thuộc về hắn. Thiên ma huyền tông bị rất nhiều người trong giang hồ nhận định là tà tông, tự nhiên là có được nhất định đạo lý. Nó thật sự có thể cho người ta mang đến lực lượng cường đại. Thế nhưng là cũng là khiến cho tiến vào tu luyện cuối cùng. Không cách nào chân chính bước vào tông sư chi cảnh. Loại kia tự yếu bỗng nhiên trở nên cường đại vô địch cảm giác càng làm cho vô số người ăn chi như cam di. Từ từ rơi vào trong ma đạo. Cuối cùng chết thảm. Bản lãnh của ta tính không được cái gì. Lý Kỳ Phong thấp giọng ngôn ngữ nói. Triệu Khôn Hào phát ra thê lương ý cười. Tựa như là cuồng phong thổi qua cát đá. Ma sát thanh âm khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngươi là phế vật. Đồ hèn nhát. Triệu Khôn Hào không ngừng ngôn ngữ theo ngôn ngữ phun ra, tâm tình cảm giác được vô cùng thư sướng. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững trong thần sắc ý cười không thấy mảy may. Khô trùng điệp một hơi phun ra. Lý Kỳ Phong tựa như ngủ say tỉnh lại cự long. Phun ra long tức bên trong thế mà mang theo nhàn nhạt uy áp. Kia một mực tại thể nội xúc dưỡng tám đạo khí cơ ấm vang mà động. Thế như mãnh hồng giã thú. Cho người ta một loại vô hình uy áp. Phút chốc ở giữa. Tám đạo khí cơ trở nên yên ắng bên trong. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng phía trước đi ra. Chậm rãi nói ra. Vậy cách này là ngươi đối với ta đánh giá mà thôi. Ta căn bản là sẽ không để ý. hiện tại ta để ý là, ngươi cái này đại tông sư chi cảnh đến cùng có thể duy trì bao lâu thời gian? Triệu Khôn Hào có chút hít mắt, trong đôi mắt lộ ra hàn quang. Đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Ngươi chỉ cần biết ngươi lập tức muốn phủ phục tại dưới chân của ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Triệu Khôn Hào ngữ khí vô cùng băng lãnh, tựa như là trong địa ngục phát ra ác ma thanh âm. Hai tay có chút run lên. Kia lăn lộn màu đen nội lực tựa như là chảy xuôi sông lớn từ từ hội tụ đến kia gót nhọn cán thương phía trên. Tựa như là một đầu dữ tợn vặn vẹo đại xà, phát ra lăng lệ uy thế. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, quanh thân bình tĩnh nội lực chảy xuôi, cả người nhìn không sợ hãi không thích. Một đôi tròng mắt bên trong tản mát ra tựa như giếng sâu không có chút rung động nào. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắc xà nôn tâm, kia mang theo bén nhọn hàn quang cán thương như là như chớp giật đâm ra, nhanh, hung áp, chuẩn. Cán thương nghiễm nhiên hóa thành một đạo sắc bén hàn quang. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động như núi. Triệu Khôn Hào trong thần sắc trở nên vô cùng hung lệ, trong đôi mắt lộ ra một tia trêu tức. Kinh người lôi đình uy thế đã là đem Lý Kỳ Phong triệt để dọa sợ. Cán thương tiếp tục hướng phía trước, mang theo mọi việc đều thuận lợi nhuệ khí. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thân thể ngăn ở Lý Kỳ Phong trước người, toàn thân tản mát ra hùng hậu khí tức. Một thanh kiếm hoành ngăn tại trước người, thân thể là hung lang, kiếm là uyên hồng. Cán thương kia vót nhọn đầu thương gắt gao chống đỡ tại trên thân kiếm. Hắc xà hung hăng cắn xé mà xuống, màu đen nội lực triệt để đem hung lang bao phủ. Nhấp nhô hắc vụ tựa như là trong địa ngục dâng trào sát khí. Răng rắc cán thương bỗng nhiên đứt gãy. Răng rắc liên tục bẻ gãy thanh âm truyền ra. Kia cán thương từng khúc vỡ nát, hóa thành bột phấn. Sau đó trùng điệp một quyền nện ở trên thân kiếm. Phanh hung lang thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Chìm đột nhiên lực đạo mang theo bọc lấy hung lang thân thể hung hăng đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi, hai tay khoan thai mà động, hùng hậu nội lực tựa như là dưới ánh trăng chảy xuôi suối nước, không ngừng tràn ra, đem kia chìm đột nhiên lực đạo chậm rãi tan mất. Hung lang đau đớn thần sắc trở nên có chút hòa hoãn. Lý Kỳ Phong trên hai tay chảy ra ôn hòa lực đạo đem kia càn quét toàn thân đau nhức chậm chậm tiêu trừ. Kia một ngụm lăn lộn mà ra khí huyết cũng là từ từ khôi phục bình tĩnh bên trong. Tứ lạng bạc thiên cân, hung lang thân thể đứng vững. Triệu Khôn Hào trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đầu lưới đỏ thắm rối ra, liếm láp môi khô khốc, chậm rãi gật gật đầu. Trên hai tay nồng đậm nội lực lần nữa hội tụ. Thiên Hạ Kiếm Tông 28 chương 535 rèn luyện rốt cuộc muốn xuất thủ sao? Triệu Khôn Hào thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn xem Triệu Khôn Hào, trong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Tay phải vươn ra, chậm rãi từ hung lang trong tay tiếp nhận kiếm. Đang nắm chắc kiếm một sát na, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm thấy trong nội tâm sinh ra một tia khó mà đè nén rung động. Tựa như là mùa xuân mưa to về sau không ngừng phá đất mà lên măng mùa xuân. Thân kiếm có chút run lên. Một đạo kiếm khí sắc bén diễn sinh mà ra. Trong chốc lát vô tận kiếm khí phun ra ngoài. Tâm động, kiếm động. Giờ khắc này trong tay Uyên Hồng phảng phất có sinh mệnh, có hô hấp, có huyết nhục cũng có được. Ý nghĩ, kiếm khí tung hoành. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm bình tĩnh. Triệu Khôn Hào thần sắc có chút biến đổi, nhìn xem chậm rãi đi tới Lý Kỳ Phong, tựa hồ nhìn không thấu, nói không mặt. Y mỗi một bước bước ra đều tựa hồ cùng phiến thiên địa này hóa làm một thể, như có như không. Quanh dưới chân mặt băng lập tức giãn nứt, khe hở trong phút chốc lan tràn đến phương xa. Lý Kỳ Phong xuất kiếm, trong khoảnh khắc đầy trời kiếm ảnh lại là không biết tung tích. Kiếm không thấy thân, lại có thể thấy được ảnh. Triệu Khôn Hào thần sắc trở nên vô cùng hung lệ, hai tay khẽ động, cái kia màu đen nội lực lập tức chảy xuôi qua hai tay đầu ngón tay. Một cây trường thương màu đen xuất hiện tại Triệu Khôn Hào trong tay, sương mù màu đen lượn lờ,